Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn chuộc lỗi cũng có thể, chỉ cần em giảm giá thuê nhà một nửa là được. Khúc Thiến mỉm cười, nói giỡn. Không thành vấn đề kia, một lời đã định. Lưu Dư lập tức gật đầu. Trên thực tế, lúc trước khi quen với các nàng, Lưu Dư đã định không lấy tiền thuê nhà. Ba chị em cùng ở một chỗ bầu bạn, nhưng hai chị em không chịu. Hiện tại nghe thấy chị Khúc Thiến nói như vậy, nàng làm sao không lập tức đồng ý. Chị nói giỡn thôi. Thấy Lưu Dư nói vậy, Khúc Thiến vội vàng nói, em mặc kệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lưu Dư nhếch miệng cười nói, Tiểu Dư, chị, nhận ý tốt của Tiểu Dư đi, dù sao thiếu mấy ngàn tệ thu nhập, đối với Tiểu Dư mà nói căn bản không quan hệ. Vu Hàn đột nhiên mở miệng nói, nhưng thật ra là hàng tháng bớt được mấy ngàn chi tiêu là có thể càng sớm chữa bệnh cho Tiểu Cương, không phải sao? Lưu Dư mãnh liệt gật đầu, chị Vu Hàn nói rất đúng, cho nên chị cũng đừng tiếp tục tranh cãi về vấn đề tiền thuê nhà này nữa, được không? Nàng nói, không được, chị không đồng ý. Khúc Thiến kiên trì, hai tròng mắt thủy linh ôn nhã có chút khinh sầu. Thiên hạ không có bữa ăn không phải trả tiền. Nàng nhẹ giọng nói, Lưu Dư trừng mắt nhìn về phía Vu Hàn, không biết Khúc Thiến có ý tứ gì trong câu nói này. Nàng giống như chưa từng có vết xe đổ, nếm qua những lời này. Vu Hàn lắc đầu, kỳ thật nàng thời gian quen biết Khúc Thiến thời gian qua chỉ sớm hơn Lưu Dư. Cũng chỉ sớm hơn Lưu Dư không đến một tháng. Về phần các nàng vì sao gặp nhau cũng giống như tình cảnh hiện tại, tám phân. Đơn giản mà nói thì Vu Hàn rời nhà trốn đi nhưng lại không có chỗ ở, may mắn gặp Khúc Thiến thu lưu nàng. Từ đó về sau, nàng liền lưu lại chung với Khúc Thiến. Nàng ở phía sau quán, cũng là làm việc để sinh sống. Khúc Thiến là một người tốt, nhưng rất ít khi nói chuyện về bản thân, cùng ở chung với nàng. Hơn một tháng nay, Vu Hàn chỉ biết Khúc Thiến kết hôn khi còn rất trẻ, nhưng rồi lại ly hôn. Tiểu Cương cũng không phải con ruột nàng, mà là con của một cặp vợ chồng già, làm chủ cho thuê, bỏ lại. Đó là một đôi vợ chồng trẻ, nhưng thực tế là người yêu. Bọn họ ôm Tiểu Cương, diễn kịch trước mặt Khúc Thiến, nói vì muốn ở cùng cha mẹ nên mới đem phòng cho thuê. Bọn họ thu nửa năm tiền đặt cọc cùng với 3 tháng tiền thuê nhà, lấy cớ liền đem đứa nhỏ tạm bỏ lại cho Khúc Thiến, liền biến mất. Tốt lắm, chúng ta mau làm việc thôi. Khúc Thiến đột nhiên vỗ tay nói, Tiểu Dư xe ở dưới lầu làm sao? Tao... Lưu Dư đột nhiên nhảy dựng, em quên mất, mau chuyển qua thôi. Ba người lập tức hành động. Cuộc sống tại Đài Bắc quả không dễ dàng, dù chỉ là muốn tìm một chỗ dừng xe cũng là một việc khó. Thật may là khu chung cư của Lưu Dư có bãi đậu xe ngầm, để công bằng, mỗi tầng đều có 2 chỗ đậu xe. Đây cũng là lý do vì sao giá cho thuê lại cao đến vậy, 10 vạn tệ. Vừa nghe thấy cái giá trên trời này, quả thực Lưu Dư bị dọa trắng váng, bởi vì người bình thường một tháng làm sao có thể kiếm được 10 vạn tệ. Cho dù có thể thì còn những chi tiêu khác, chẳng lẽ sống Tây Bắc mà sống sao? Nhưng mà Trần luật sư lại khiến nàng khai nhãn giới sau khi biết ý định muốn cho thuê nhà. Mà không phải muốn đi bán, chỉ trong một tuần mà đã cho thuê toàn bộ. Xác định của nàng ý nguyện là muốn đem phòng ở thuê mà không phải bán đi sao? Ngắn ngủi một tuần nội hắn liền đem chung cư cho thuê hết, hơn nữa là ký hợp đồng một năm liền. Hay nhất là tiền bộ số tiền thuê đều đã bay vào túi nàng. Một tháng 10 vạn, một năm 120 vạn, đã có đến tận 6 tầng, tổng cộng kiếm được 720 vạn tệ. Có khoa trương quá không? Bất quá khi nàng xem số xe của người thuê nhà, nàng thấy chẳng xa xỉ chút nào. BMW, Lexus đều là những dòng xe có tiếng, giá hơn 100 vạn, khó trách bọn họ chịu bỏ ra 100 vạn tiền nhà. Đồ đạc rất nhiều, chúng ta nên mang hết lần này phải chia nhỏ ra. Vu Hàn nhìn đống đồ đạc nhồi nhét trong Mark, rồi hỏi. Mark hay Nissan Mark hay Mika là một loại xe nhỏ dành cho phái nữ. Nên mang theo một lần thôi để em ấn thang máy. Lưu Dư nói xong, ôm lấy một túi đồ, xoay người đi đến cửa. Nàng vừa mới bước đến thang máy, còn không kịp vươn tay ấn nút thì mở cửa đã gặp ra. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng phía trong. Lưu Dư ngạc nhiên, hai tròng mắt mở lớn. Nghe tiếng thang máy mở cửa, ánh mắt Khương Khắc rời khỏi bản thảo báo cáo trên tay, ngẩng đầu lên, khi anh đang chuẩn bị bước ra thang máy thì lại nhìn thấy một nữ nhân quen mắt đứng ở trước cửa. Anh nhớ lại một chút, ôn người là trí tuệ tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thấy qua là không thể tin. Anh liền nhận ra nữ nhân đang đứng nhìn ăn chân chối, nghẹn họng là ai. Định mở miệng hỏi nàng, nhưng không hiểu sao nữ nhân kia bỗng thét lên, còn lấy đống giấy tờ ném đi. Ở tình huống chỉ mảnh treo chuông, Khương Khắc cố hết sức né công kích. Mày túc khởi, trừng mắt nhìn nàng. Làm gì vậy? Anh hỏi. Tôi... Lưu Dư biết đã làm sai, không biết phải nói gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? ôm đống đồ đạc khác, Vu Hàn đi lên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net